sống lại, ta cảm thấy chính mình thật ngon miệng. Chương 7, đổ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thừa tướng, một đám người ăn mặc quần là áo lụa ngồi vây quanh bàn tròn. Trên bàn chất đầy các món sơn hào hải vị. Từng đợt hương thơm tản ra chui vào chóp mũi khiến người ta thèm thuồng không thôi. Họ không vội động đũa ngay mà dường như đang chờ một người quan trọng xuất hiện. Nhưng hôm nay người nọ đến quá trễ khiến tâm trạng của họ trở nên khó chịu và bắt đầu để mắt đến thiếu niên đang quỳ rạp bên cạnh cột nhà. Thiếu niên kia gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, mái tóc khô sơ, gương mặt vàng vọt, hai gò má hóp vào trong. Quần áo trên người rách tung tóe, dính đầy bùn đất dơ bẩn và cả những vết máu loang lổ. Toàn thân thiếu niên đang không ngừng run rẩy. Ánh mắt của cậu dán chặt vào những món ăn trên bàn. Đôi môi khô khốc nứt nẻ đến bong chóc, da thịt khẽ mấp máy rồi nuốt nước bọt một cái. Cậu đã quá đói rồi. 3 ngày nay, cậu không được phép ăn bất cứ thứ gì vào bụng, kể cả cơm thừa canh cạn. Hiện tại toàn thân cậu không còn chút sức lực nào. Cảm giác như sự sống như đang dần dần rời khỏi vậy. Cũng tốt, chết đi coi như cậu đã được giải thoát rồi. Cậu không còn sức chống chọi với đau khổ do những người ở đây mang lại nữa. Cậu muốn ngủ một giấc vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Bốp, một tiếng va chạm mạnh vang lên. Thiếu niên bị một trong những người ngồi trên bàn ăn lúc nãy đá văng vào thân cột. Kèm theo đó là tiếng chửi mắng. Mẹ kiếp, sao ngươi dám dùng đôi mắt bẩn thỉu này nhìn thức ăn của bọn ta hả? Ngươi xứng sao? Xứng sao? Mỗi lời thốt ra, Trương Hải lại đá vào người thiếu niên ốm yếu kia một cái. Cậu căn bản không thể chống trả, chỉ có thể chắp tay vái lại van xin Trương Hải đừng đánh. Nhưng hắn ta càng đánh càng hăng, còn thiếu niên thì cứ ôm đầu chịu trận. Mãi cho đến khi Trương Bằng xuất hiện, dừng tay, tiếng quát hồn hậu vang lên khiến Trương Hải giật thót người, lập tức đứng nép sang một bên. Tô Thị ngồi xoay lưng về phía cửa chính, còn con trai con gái của bà ta lại khoái chí nhìn Trương Hải đánh đập Trương Ai Thống, cho nên không để ý Trương Bằng đến từ lúc nào. Cũng không biết ông ta đã nhìn thấy cảnh vừa rồi hay chưa. Tô Thị siết chặt khăn tay. Bà ta không ngờ Trương Bằng lại trở về sớm như vậy. Thầm mắng bọn gia đình canh cửa không biết điều. Trong hôm nay, bà ta nhất định sẽ bán hết bọn chúng. Nhưng Tô Thị không biết rằng chính Trương Bằng đã ra hiệu cho họ không được lên tiếng. Nếu không kết cục không chỉ bị bán đi đơn giản như vậy đâu. Bà ta vội vàng đứng lên, cung kính đứng bên cạnh Trương Bằng. Dùng giọng nói dịu dàng giải thích. Mình đừng tức giận. Thật ra bọn trẻ chỉ xảy ra vài xích mích nhỏ, là do A Nễ làm hỏng ngọc bội yêu thích của thằng Hải trước. Cho nên trong lúc nhất thời thiếu suy nghĩ, thằng Hải mới động tay động chân. Trương Bằng liếc nhìn Tô Thị một cái rồi đi đến trước mặt thiếu niên bị đánh đến mức quỳ rạp xuống đất. Hỏi, A Nễ, sự thật có như mẹ của con nói hay không? Tô Thị nghe thấy chữ mẹ trong miệng của chồng mình thì tức giận đến run người. Bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn mỏng khiến nó bị nhào nát. Tại sao phu quân cứ luôn gán ghép mình thành mẹ của đứa súc sinh kia chứ? Ông ta đang muốn chế giễu, đồng thời nhắc nhở chuyện xưa với mình hay sao? Đáng chết, tiện nhân kia và cả nghiệt chủng này không nên xuất hiện trên thế gian mới phải. Vì cớ gì lại ám mình mãi như thế? Trương Ai Thống khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn Trương Bằng. Cậu thật sự không thích nhũ danh A Nễ này. Cậu không tin ông ta không biết ý nghĩa của nó. Nhưng ông ta vẫn cứ gọi theo những người kia. Chẳng lẽ ông ta cũng coi cậu giống bùn đất dơ bẩn thấp hèn sao? Nhưng cho dù là vậy, cậu lại không dám nói ra. Ngay cả lúc bị đánh như thế này cũng thế. Cậu chỉ có thể cố gắng giơ cánh tay chằng chịt vết thương ra phía trước để ông ta có thể thấy được và giúp mình. Nhưng không. Ông ta chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục chờ câu trả lời từ cậu. Trương Ai Thống sợ hãi nhìn sang Tô Thị. Bà ta đang mỉm cười nhìn cậu. Nhưng nụ cười này đối với cậu mà nói chẳng khác nào ác quỷ đến từ địa ngục cả. Cậu vội vàng cúi thấp đầu xuống gần như chạm nền gạch. Toàn thân run lẩy bẩy. Miệng thì mấp máy không nói ra được chữ nào. Tô Thị thấy vậy càng tức giận. Tên tiện nhân này dám giả vờ yếu ớt hòng chiếm lòng thương hại của phu quân. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi phu quân sẽ về phe của nó mất. Nghĩ đến đây, Tô thị bèn uyển chuyển thướt tha đi tới chỗ của Trương Ai Thống. Sau đó khuỵu người xuống đỡ cậu dậy. Trương Ai Thống đương nhiên không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Nhưng vừa mới đứng lên thôi, phía sau lập tức truyền tới một cơn đau đớn dữ dội. Có thứ gì đó sắc nhọn đang đâm thẳng vào lưng của cậu. Cách Trương